Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1454, còn nhớ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngừng tại chỗ, lặng lặng nhìn Cách Phỉ trốn xa quanh quẩn quanh người sát khí kích động rồi lại khắc chế, tựa hồ đang suy nghĩ có thể hay không thật sự đem Cách Phỉ thủ tiêu, khiến người này không kịp tự vẫn xa rời trường. Tựa hồ tại do dự có đáng giá hay không được làm một cái Cách Phỉ, bốc lên bộc lộ thần thông phiêu lưu. Tóm lại, hắn cũng không có động. Cách Phỉ bay nhanh thân ảnh, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Từ Khương Vọng trên người, lại là nhảy ra một cái thanh sam phiêu phiêu bóng người tới, cùng Khương Vọng giống nhau như đúc nhưng là thần hoàn khí túc thanh thế lừng lẫy, lạnh lùng mâu quang xoay chuyển, tùy ý thuyền một cái phương hướng, bay nhanh đi xa. Hồng Trang Kính Huyễn Thân. Khương Vọng hiện tại đã rất ít sử dụng Hồng Trang Kính năng lực này, bởi vì tại hắn hiện tại chỗ trải qua chiến đấu tầng thứ bên trong, Hồng Trang Kính Huyễn Thân đã rất khó phát huy tác dụng. Vô luận này huyễn thân cỡ nào giống như đúc, dù sao không tồn tại chân thực chiến lực. Chiến đấu dư âm hơi chút tiếp xúc liền có thể phân biệt ra thực hư tới. Dùng tại không người nào tiếp chiến lúc này, lại là rất tốt dùng đến. Con cọp giấy tại không thể bị đâm phá thời điểm, cũng dù sao cũng là hồ. Khương Vọng đặc ý giữ một sợi ý niệm tại bên trên nó, khiến nó đang bay ra Hồng Trang Kính phạm vi khống chế sau, còn có thể hướng tới nơi xa bay, mãi cho đến lực lượng hao hết mới thôi. Trực tiếp khiến huyễn thân đuổi theo giết Cách Phỉ, đương nhiên là càng rất thật tuyển chọn, nhưng là cũng càng mạo hiểm. Cách Phỉ dù thế nào sợ hãi tử vong, cũng không trở thành không dám hoàn thủ. Chỉ cần vừa động thủ, lập tức liền có thể đâm phá Khương Vọng cường đại giả tưởng. Đến lúc đó giết đem trở lại, Khương Vọng liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Thì ngược lại hướng tới đường phương hướng mà đi, có thể trống rỗng gọi nhân sinh ra rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, không cách nào xác định ý đồ của hắn. Liền Khương Vọng chính mình cũng không biết này huyễn thân có thể bay đi nơi nào. Không chừng trên đường tùy tiện đụng phải cái gì liền chạy bại rồi, cũng nói không chừng có thể bay rất xa. Tóm lại, Khương Vọng đã không kịp nhiều như vậy, lau đi dấu vết của mình sau đó, liền một đầu ngã quỵ. Ồm, thẳng tắp lọt vào hải lý, quá mệt mỏi rồi, trọng thương mà lại đánh lâu thân thể, đã là chịu không được. Bằng không lấy thói quen của hắn, căn bản sẽ không đe dọa Cách Phỉ, phàm là còn có dư lực cũng sẽ thử giết người kia rồi hãy nói. Hắn thu liễm hơi thở khép kín ngũ giác, chỉ căn cứ sau cùng ngoan cường ý niệm mạnh chống xong rồi một cái thủ ấn, mịt mờ u quang, lưu tại tự thân, sau đó nên cái gì cũng không biết rồi. Vừa vặn được họa đấu ấn, chỉ nắm giữ một chút bề ngoài, từ đầu không có cách nào ứng dụng tại chiến đấu. Lúc này thêm chút dùng cho ẩn nấp tự thân, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Tận nhân sự nỗ lực, có lẽ sẽ bị tùy tiện một điều cái gì ngư ăn hết, có lẽ Cách Phỉ trong lòng sinh nghi, rác ra sơ hở, lại tìm trở lại, sau đó cùng lục soát hải vực phát hiện hắn. Hắn làm hiện hữu dưới tình huống lớn nhất nỗ lực, đối với sau đó không hiểu gặp phải, chỉ có thể tiếp nhận mà không tiếp tục lực phản kháng. Chư thiên, vạn giới, một ngàn thế, nào có cái gì có thể dài tồn tại. Vô số phong lưu, đều theo gió chảy tới. Những, thứ kia cho rằng sẽ không quên, cuối cùng đều bị quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xưa tới nay không có vạn năm hoàng triều, cái gọi là vĩ đại ý chí cũng chẳng qua lấy ngàn năm vì khắc độ truyền xướng. Mà một tảng đá khắc vết đến từ mấy cái đại thời đại lúc trước. Ba vạn năm hài cốt khắc họa thành sơn mạch, 7.000 triệu sinh mệnh phong hóa tại thời gian. Ngươi đạo cái gì là thật bất hủ, ta cảm thấy tịch mịch, tự sinh mà chết, vĩnh hằng tịch mịch, Khương Vọng tại loáng thoáng bên trong, nghe được một ít nức nở. Giống như là một người, đang thở dài cái gì, là như vậy nhỏ vụn tâm tình, hắn thật giống như có một chút cảm xúc nhưng lúc tỉnh lại, đã toàn bộ quên mất rồi. Hắn tỉnh lại, đầu tiên cảm thụ, là thân thể của mình, vẫn còn rất yếu ớt nhưng dù sao một lần nữa xúc tích một ít lực lượng. Thiên phủ thể thực tại cường đại, năm thần thông chi quang lặng lẽ quầng theo, nhưng lại cũng tự lành một ít thương thế. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất những địa phương kia tỉ như bị ngũ suy chi khí cùng tam muội chân hòa tàn sát bừa bãi qua vị trí, dựa vào thân thể bản năng tự lành cũng thật sự làm khó, nhất định phải nhằm vào tính liệu hơn mới được. Có đại khái hiểu biết sau đó, Khương Vọng mở mắt trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh. Đương nhiên hắn thị giác cảm giác cũng sẽ không bị ảnh hưởng, hắn thấy ám hồng sắc vách tường, một ít màu nâu đen ngổn ngang tạp chất còn có mai rùa, xương cá, một ít gọi không ra tên tảo loại. Khi ám hồng sắc, vách tường, nhúc nhích một thoáng, ào ào, đại lượng nước biển bọc cá tôm giải bối từ một cái sâu thẳm lỗ hồng vọt đi vào. Một lát sau, nước biển lưu tận cá tôm giải bối tuy nhiên cũng còn đang. Nhảy nhót từ từ dừng lại, lấy mắt thường đủ thấy tốc độ bị ăn mòn. Lúc này Khương Vọng từ từ tỉnh lại thân thể, mới cảm nhận được một loại mềm mại cùng vận động. Tiếp theo có một loại sền sệt xúc cảm. Hắn phát hiện mình bị quấn tại bùn nhão một dạng màu đen trong chất lỏng, trên người như ý tiên y cũng đã rất ảm đạm. Nếu như lại hôn mê một đoạn thời gian, khả năng liền lại muốn tổn hại rồi. Đến lúc này, Khương Vọng đương nhiên rõ ràng, chính mình đang nào đó điều cá lớn trong bụng. Đây coi như là một cái tin tức tốt, bởi vì nói như vậy, dấu vết của hắn đã bị che đậy được càng triệt để rồi. May nhờ này điều cá lớn không có mớm lại nuốt ăn cơm thói quen. Khương Vọng từ những thứ kia màu đen trong chất lỏng nhảy ra tới, tìm một chỗ thế chỗ tương đối cao lần nữa ngồi xuống. Nơi đây thối tha là thối điểm, nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền rời đi. Trước mắt quan trọng nhất là điều dưỡng thân thể, khôi phục thương thế. Ở chỗ này coi như an toàn, sau khi rời khỏi đây có thể chịu không được nửa một chút lầm lỗi. Đang ở ngư bụng không biết ngày đêm, Khương Vọng cũng không có thời gian đi thi phiền muộn thời gian. Khối này coi như cường đại nhục thân, tại sơn hải cảnh bên trong động bất động bị đánh cho lọt gió mưa rột, hắn ngược lại là không có bệnh lâu thành lương y, dù sao y đạo cao thâm, không phải 10 ngày có thể thành. Nhưng đối với tại tu bổ thể phách thiếu tổn hại các loại sự tình cũng đã tương đối thói quen. Vào sơn hải cảnh tới nay liên tiếp gặp nạn cũng không biết là nên nói hoàn cảnh nơi này quá ác liệt hay là nên oán vận khí của mình quá hỏng bét. Khương Vọng cũng sẽ không xem nhẹ thực lực của mình, chính mình đều cất bước suy gian lời mà nói. Những người khác cũng tuyệt đối không thể ung dung mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy khó khăn trình độ thật sự là tại bình thường khảo nghiệm trong phạm vi sao? Không khiêm nhường nói, chính mình đều khốn đốn như thế, này hơn 900 năm qua, sở quốc có thể có bao nhiêu người thông qua nơi đây khảo nghiệm. Không biết có hay không cùng Cửu Trương Ngọc Bích đều hiện có liên quan. Cứ như vậy một bên chẳng có đầu mối mơ mộng, một bên tỉ mỉ tu bổ thương thế. Đợi thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, hắn liền nâng kiếm mà lên. Trước mắt chứng kiến, ngư con ba ba đều chết, giáp xác nửa hủ, hôm qua hình dáng không phải hôm nay hình dáng. Một điều hải ngư trong bụng cũng có thương hải tang điền. Khương Vọng vốn có thể trực tiếp xé ra ngư bụng rời đi, nhưng dù sao cũng có lại đưa tiễn một cuộc liền chờ nhất đẳng. Tại đây điều cá lớn lần nữa ăn cơm một khắc kia trực tiếp lấy nước nguyên quấn thân, lao ra hầu khẩu. Đây chính là một điều cồng kềnh cá lớn, dựa vào hình thể ưu thế. Cũng có thể hoành hành ngang ngược, bất quá đối mặt những thứ kia dị thú cũng liền chẳng qua là đồ ăn mà thôi. Lúc này nó ngoài lồi ngư mục đi lòng vòng, nhìn trước mắt bé con, hiển nhiên có một ít nghi hoặc. Khương Vọng cũng không để ý tới, kêu gọi ra truy tư thảo tới, đơn giản nhìn ra ngoài một hồi, liền lao ra mặt biển tìm tả quang thù mà đi. Hồi tưởng bí thuật vẫn có thể cảm ứng được thần hồn dấu vết, nói rõ tả quang thù bọn họ cũng không có đi quá xa. Cách ra thời điểm, Nguyệt Thiên Nô thương thế chưa phục, tả quang thù còn đang hôn mê, bản thân là không quá gánh vác được phiêu lưu, cũng không biết bây giờ như thế nào. Hơn nữa lúc ấy vì không để cho ngũ lăng bọn họ khả nghi, hắn đặc ý đem ba người duy nhất một khối quất tụng ngọc bích cầm ở trong tay. Không có ngọc bích cho dù Nguyệt Thiên Nô cùng tả quang thù muốn xa rời trường, cũng mang không đi bất kỳ vật gì, tình cảnh thật sự là sẽ rất quẫn bách. Nghĩ đến những thứ này, hắn bay thật sự nhanh, đã trải qua mấy ngày đuổi theo trốn, lại kéo dài không biết mấy ngày hôn mê, hiện tại Khương Vọng đã một lần nữa bị mất phương hướng, chỉ có thể men theo hồi tưởng bí thuật yếu ớt cảm ứng bay nhanh. Sa thiên, bích hải, thanh y phần phật, đáng mừng chính là trên đường cũng không có lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có vị nào tâm tình không tốt dị thú đại gia đi ra cướp đường. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, hồi tưởng bí thuật cảm ứng cũng đã rất rõ ràng. 3 canh giờ sau, trong tầm mắt đã xuất hiện bóng người. Khương Vọng bay nhanh thân hình lại líu lo mà dừng, bỗng nhiên tại giữa không trung. Tại hắn tầm nhìn bên trong, thiên thanh mây trong suốt, gió biển tự do. Bích lam sắc bình tĩnh trên mặt biển, ngừng nghỉ hình thể cự đại cơ quan ma hô la già. Nó đứng bất động, đầu rắn cụp xuống. Lòng bàn tay trái bên trong ngừng lại Nguyệt Thiên Nô cùng trong lòng bàn tay phải ngừng lại tả quang thù, tất cả đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa như là nhập định. Đối với Khương Vọng đến, cũng không hề hay biết, mà Khương Vọng tất cả lực chú ý, đều ngưng tụ ở cơ quan ma hô la già phía trước hẹn 10 trượng nơi xa. Đó là một cái khoan bào đại tụ nam tử, nghiêng người hướng về phía ma hô la già, một mình ngồi xếp bằng ở như kính trên mặt biển, cầm trong tay một chi rất dài cần câu, dây nhựa cao cao buông xuống, tựa hồ vào thủy rất sâu. Cơ quan ma hô la già tại người kia phía bên phải, Khương Vọng lúc này chạy tới, đang hắn bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càn Dương Xích Đồng nhìn thấy rõ ràng người kia một bên mặt, mặt mày rõ ràng, hình dáng thấy được rõ ràng. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm. Hắn như thế nào không nhớ rõ người này, lần trước gặp mặt hay là tại Ung Quốc, Tại Văn Khê huyện thành một điều phổ thông trên đường phố, hai người từng có phi thường nhất thời giao lưu. Trương Lâm Xuyên, không đúng, lần trước người này nói hắn không phải Trương Lâm Xuyên. Nhưng người này, đến cùng phải hay không lần trước người kia? Cái này Trương Lâm Xuyên, đến cùng phải hay không thật chính là cái kia Trương Lâm Xuyên? Đang Khương Vọng càng suy nghĩ càng giác buồn bực thời điểm, người nọ xoay đầu lại, nhìn hắn liếc mắt một cái. Là được cái nhìn này, khiến Khương Vọng bình tĩnh lại. Đích xác là tại Văn Khê trong huyện thành gặp phải người kia. Loại này dường như độc lập với thế giới bên ngoài sơ lãnh khí chất cấp Khương Vọng lưu lại qua phi thường ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới là ngươi. Người này nói ra, thanh âm vẫn là ôn hòa. Ngược lại tựa như là không có gì địch ý. Khương Vọng nhìn một chút cơ quan ma hô la già trong lòng bàn tay nâng hai người, nhìn lại hướng hắn. Chuyện gì xảy ra, người này nâng lấy trong tay cần câu tư thế ngồi chưa động chỉ nói. Nữ nhân kia lúc trước truy tung qua ta, ta liền thuận tay giữ cái ký hiệu. Trước đó không lâu cảm ứng được rồi, liền thuận tiện sang đây xem. Hắn ngữ khí bằng phẳng, miêu tả một món lại việc không thể đơn giản hơn. Trên người bọn họ không có cửu trương ngọc bích, ta đã nghĩ chờ một chút có lẽ có người tới đây. Sau đó chờ đến ngươi. Khương Vọng nhíu mày, câu cá a, ai biết được, này có người nói, có lẽ ta mới là kia con cá. Khương Vọng lúc này nhớ tới, Nguyệt Thiên Nô trước kia hình như là phát hiện cái gì dấu vết tới, cũng quả thực thử qua truy tung. Không khỏi hỏi, cái kia cùng Quỳ Ngưu giao thủ người, là ngươi. Người này bình tĩnh nói, không coi là giao thủ, bị đuổi theo đánh mà thôi. Làm ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể tự than thở không như. Khương Vọng nói, nhưng ngươi còn nắm kiếm của ngươi. Người này nói. Khương Vọng nói, bỏ xuống dễ dàng, lại cầm lên sẽ rất khó. Người này đơn giản giơ lên đầu, nói, có lý. Khương Vọng suy nghĩ một chút hỏi, còn nhớ rõ lần trước đã nói cái gì sao? Bây giờ là không phải có thể nói cho ta biết ngươi là ai? Thật cũng không cái gì khó mà nói. Nam nhân nhạt buông lời, trước kia gọi Vương Trường Cát, hiện tại gọi Vương Nhiệm Tường. Khương Vọng cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến Vương Trường Tường. Cho nên thuận lý thành chương nghĩ tới Vương gia vị kia cực nổi danh phế vật Trường Từ. Ngươi là Trường Tường sư huynh trưởng. Hắn trong giọng nói kinh ngạc hầu như không cách nào che giấu. Vương Trường cắt lại không trả lời. Ngay, dừng lại chốc lát, sau đó hỏi. Ngươi cùng Trường Tường rất quen thuộc. Không tính là rất quen thuộc, bởi vì Trường Tường sư huynh hầu như mỗi ngày đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, rất ít có thể nhìn thấy. Khương Vọng thuận miệng nói ra. Nhưng là một cái người rất tốt. Phải không, Vương Trường cắt mắt xem trở về phía trước dây nhợ, không ngần ngại lời mà nói, có thể cùng ta cụ thể nói một chút, Khương Vọng nghĩ, huynh đệ bọn họ lưỡng có lẽ thật lâu không gặp. Lại muốn, không biết bọn họ thanh không rõ ràng lắm Phong Lâm Thành hủy diệt chân tướng. Vương Trường cắt hiện tại lấy Trương Lâm Xuyên diện mục cuộc sống, không biết đã trải qua cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự hồ đối với Trương Lâm Xuyên cũng là có địch ý, lúc trước tại Ung Quốc nhìn thấy, hình như là tại điều tra Trương Lâm Xuyên vô sinh giáo tới. Vương Trường Cát có khả năng trở thành trợ thủ sao? Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Khương Vọng tay ly kiếm chui, hạ xuống mặt biển. Lần đầu nhìn thấy Trường Tường sư huynh thời điểm, là ở Phong Lâm Thành đạo viện đạo huân điện. Ta ấn tượng rất khắc sâu, khi đó ta vừa vặn vừa bước vào nội môn, vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Mà Trường Tường sư huynh tại tìm đọc toàn bộ đạo huân sau đó, còn đặc ý đợi ta một trận chỉ là vì cùng ta chào hỏi. Rất đơn giản dặn dò, hắn một bên nhớ lại, vừa nói, nụ cười của hắn rất ấm áp đâu rồi, là loại này, phi thường dịu dàng người. Vương Trường cắt trầm mặc một hồi lâu, còn gì nữa không, hắn hỏi, chúng ta đã từng cùng nhau tham dự qua điều tra Tiểu Lâm trấn hành động, Trường Tường sư huynh phong hành đạo thuật phi thường lợi hại. Sau lại tại Ba Thành luận đạo trên cũng có biểu hiện. Bất quá bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một lần suy thức long quyền, cho nên chúng ta cũng gọi hắn Vương Thổi. Ta thật giống như bỏ lỡ rất nhiều đâu. Vương Trường cắt lại hỏi, còn gì nữa không? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật đáng tiếc lắc đầu. Trường Tường sư huynh quá cần cù rồi, nhiệm vụ tiếp được so với ai khác đều nhiều hơn, lâu dài bên ngoài hối hả. Chúng ta quả thật không có quá nhiều cơ hội qua lại. Nói tới đây, hắn mang theo điểm thử dò xét hỏi han. Hắn hiện tại nên tại Thanh Hà quận đạo viện, có lẽ đi quốc đạo viện cũng nói không chừng. Ngươi không có đi nhìn qua hắn sao? Hắn cũng chết ở Phong Lâm Thành. Vương Trường cắt ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn lúc ấy trở lại xem ta. Mặt biển như kính chiếu ra ngồi xuống nhất lập hai người cùng một trận rất gian nan trầm mặc. Nén bi thương hai chữ là nói không nên lời. Trầm mặc một đoạn thời gian rất dài sau, Khương Vọng mới kịp phản ứng một cái từ. Lúc ấy, hắn nhìn Vương Trường Cắt hình mặt bên, hỏi. Phong Lâm Thành hủy diệt thời điểm, ngươi đã ở trường. Vương Trường Cắt nắm chặt cần câu chậm rãi nói. Ta là Bạch Cốt Đạo Tử, cách Trương.